Tê Thức Chi Lục, chương 10, góc truyện audio.com, Omega, chấm, giọng nói bên kia rõ ràng có chút ngập ngừng. Này, lần này Hạ Tê thật sự muốn khóc lớn lên. Xin lỗi Lục tiên sinh, xin lỗi, em chỉ muốn gửi tin nhắn cho ngài, không biết tại sao lại gọi tới. Hạ Tê thật muốn đánh chết chính mình, vội vàng nói. Ngài, mời ngài tiếp tục công việc, em sẽ gửi tin nhắn giải thích cho ngài, thật sự là... Xin lỗi, Hạ Tê nghe thấy âm thanh đóng cửa bên kia tiếng nói của Lục Hiên có hơi lớn. Tôi ra ngoài có chuyện gì? Là, Hạ Tê âm thanh có chút run lên, cậu cố gắng để mình nói một cách đơn giản nhất, không muốn làm cho Lục Hiên lỡ nhiều thời gian, nhưng thật sự là cậu quá hoảng loạn, làm sao cũng không nói được. Em nghĩ hướng ngài xin lỗi, em đã sớm tranh thủ nhân vật này, vậy mà lúc ngài hỏi đến. Em lại nói dối, đúng là vậy, xin lỗi. Hạ Tê không xác định rằng chính mình nghe phía bên kia Lục Hiên cười nhẹ một tiếng, cậu khẩn trương muốn khóc. Còn có vừa nãy, em thật sự chỉ là muốn gửi nhắn tin, xin ngài tin tưởng em không nghĩ gây ra phiền phức cho ngài, cũng không muốn quấy rối ngài công tác. Xin ngài tha lỗi cho em, sau này em sẽ không nói dối nữa. Lục Hiên lặng im chờ cậu nói xong rồi khẽ cười, hỏi. Đang khóc sao? Hạ Tê cũng không có chảy nước mắt, cậu thành thật lắc đầu. Không có, Lục tiên sinh. Không đến nỗi là quấy rầy, ngày hôm nay cũng không phải trường hợp chính thức. Có lẽ nguyên nhân bởi vì việc lập nghiệp làm giàu của Lục Thị từ lâu, Lục Hiên đối với giới giải trí mang suy nghĩ. Mưa dầm thấm đất, có một chút xem thường, hắn đứng nhìn xa xăm về phía sân thượng mà Hạ Tê đang ở. Số điện thoại di động của tôi sớm đã cho em nên lúc có chuyện có thể gọi cho tôi. Hạ Tê con mắt đỏ ngầu, Lục Hiên đối với cậu tốt như vậy, chính mình lại còn lừa hắn, chính mình quả thực. Rất tệ rồi, bất quá chuyện lúc trước đem gạt tôi, liền lần khác nói. Quả nhiên, Hạ Tê ủ rủ như gặp khó khăn, trong một loạt khuyết điểm của mình lại được thêm một cái mới, lừa dối. Lần này không cần có nữ nhân đến cướp Lục tiên sinh đã chán ghét cậu trước rồi. Hạ Tê dẫn theo chút giọng mũi. Xin lỗi, xin ngài tha thứ cho em, tôi chưa bao giờ tiếp thu lời xin lỗi bằng lời nói, chút nghiêm trắc dịch đưa em về nhà, lúc đó lại nói. Hạ Tê mờ mịt mang chính mình về nhà nào, không chờ Hạ Tê hỏi lại, bên kia Lục Hiên đã cúp điện thoại. Lục Tổng, Tổng Giám sát trường quay thử dò xét nói, có thể bắt đầu chưa, vừa nãy Lục Tổng không biết nhận được điện thoại về thương vụ quan trọng gì, trực tiếp cau mày. Xuỵt, một tiếng, đến cả trường quay phải tạm dừng, nghệ sĩ càng không hiểu chuyện gì diễn ra, sau đó Lục Hiên rời khỏi phòng, lúc này mới trở về. Lục Hiên trong mắt mang ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, tổng giám suy đoán rằng Lục Hiên trên phương diện làm ăn tốt đẹp. Lục Hiên gật gật đầu, lễ phép đối với đạo diễn. Thật không tiện, vừa nãy có chút việc gấp, làm lỡ thời gian của mọi người. Tổng giám vội vàng nói, không có, Lục Tổng có thể đến làm cho chúng tôi vô cùng vinh dự, nói xong ra hiệu cho nghệ sĩ bắt đầu lại từ đầu. Lục Hiên mất tập trung, nhẹ nhàng thưởng thức nắp bút, lúc đầu nhìn thấy tiểu thuyết. Nghịch phong nhi hành, trong túi Hạ Tê cũng không nghĩ gì, Hạ Tê bình thường mặc dù cũng bận rộn, nhưng cậu xem cũng không ít sách, Lục Hiên thường hay từ túi sách của Hạ Tê thấy một ít sách rất nhiều thể loại. Góc truyện audio.com, trùng hợp chính là trước một ngày phát hiện ra quyển sách kia, hắn từng được bên phía truyền hình mời thỉnh hắn tham gia dự án. Nghịch phong nhi hành, liên hệ hai việc với nhau, Lục Hiên tự nhiên sáng tỏ toàn bộ. Lục An Kỳ là chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn vào. Nghịch phong nhi hành, trong giới đều biết Lục An Kỳ từ đâu có nhiều tiền như vậy, bất quá là từ Lục Hiên, kỳ thực lúc phía trường quay mời Lục Hiên đến buổi thử vai cũng bất quá chỉ là có lệ, ai cũng biết Lục Hiên sẽ không để ý tới chuyện như vậy, vạn không nghĩ tới chính là, Lục Hiên cư nhiên thật sự đáp ứng. Lục Hiên hồi tưởng cuộc điện thoại vừa nãy mà trong lòng buồn cười, Hạ Tê không muốn nói trước với hắn, chính là sợ hắn sẽ dành nhân vật cho cậu, chút tâm tư nho nhỏ ấy Lục Hiên vẫn nhìn thấu, trong lòng của Lục Hiên, Hạ Tê là một người cực kỳ. Thanh cao, Hạ Tê từ khi theo hắn, không có đòi hỏi bất cứ thứ gì, Lục Hiên có lúc thậm chí hoài nghi cái vật nhỏ này lúc trước chạy đến trên giường mình là vì danh vọng. Điều này làm Lục Hiên không thể nào nghĩ ra, không vì danh vọng địa vị, lẽ nào chỉ là muốn lên giường cùng hắn. Đây rốt cuộc là ai bao dưỡng ai? Vừa vặn gần đây không quá bận bịu, Lục Hiên đơn giản đến một chuyến, đem nhân vật xác định thuận tiện chọc cậu một chút. Tuy rằng cuối cùng, chọc cậu, biến thành, dọa hắn, còn thiếu chút nữa là đem người ta bắt nạt đến khóc, mà Lục Hiên một chút cảm giác áy náy cũng không có, ai bảo cậu đối với hắn nói dối chứ, tiểu hài tử, hiện tại không quản thúc nghiêm, về sau làm sao được. Sau khi bị cúp điện thoại một chút, Hạ Tê liền thấy Nghiêm Trắc Dịch đến đón, Hạ Tê còn ngốc lăng lăng, Nghiêm Trắc Dịch đối với cậu gật gật đầu, lễ phép nói. Lục tiên sinh kêu tôi đưa ngài về trước, Hạ Tê a, đi. nơi nào? Nghiêm Trắc Dịch giải thích, nhà của Lục tiên sinh, em, người đại diện của em còn chưa trở lại. Hạ Tê hoàn toàn không ở trạng thái. Nàng đi tìm Bằng Hiếu. Nghiêm Trắc Dịch cười nhạt, không sao, ngài có thể để nàng đi theo xe của công ty về, tôi sẽ đưa ngài về. Lời nói của Nghiêm Trắc Dịch chính là lời nói của Lục Hiên, Hạ Tê chỉ có thể nghe theo, cậu thật đi theo Nghiêm Trắc Dịch. Đã gần đến giữa trưa, Nghiêm Trắc Dịch biết bây giờ Lục Hiên không thể về nhà, tự mình đưa đến nhà hàng hai người họ thường dùng cơm để Hạ Tê gọi món, sau khi đưa người cùng món ăn đến nhà Lục Hiên thì liền vội vã ly khai. Hạ Tê nhìn một bàn thức ăn nhưng vẫn chưa hồi phục tinh thần, Lục Hiên có tha thứ cho cậu không? Tôm Bắc Cực phô mai, hải sâm hầm vỏ bưởi, sườn non rang tỏi, cơm bào ngư tay cầm. Hạ Tê nuốt nước miếng, cảm giác sự tình không có tồi tệ như mình nghĩ như vậy, vẫn là ăn cơm trước đi. Cậu thực sự đi đến đó. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, Lục An Kỳ cảm thấy bất ngờ, nàng rót cho Lục Hiên một chén trà. Chị vẫn cho là cậu đối với những việc này không có hứng thú. Lục Hiên mỉm cười, trùng hợp có thời gian mà thôi. Lục An Kỳ nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Cảm giác thế nào, ngày hôm nay có thể quyết định được vai diễn đi. Lục Hiên hờ hững, em không hiểu đóng phim, chính công ty xác định đi. Vừa nói như thế Lục An Kỳ càng hiếu kỳ hơn. Cố ý đi qua một chuyến, không phải vì công việc, vậy là vì chuyện gì? Làm sao vậy, có Hạ Tê còn muốn đi tìm tiểu minh tinh khác sao? Lục An Kỳ rất yêu thích Hạ Tê, có chút tiếc hận, Lục Hiên lắc đầu cười ra tiếng, hắn mỉm cười. Góc chuyện audio.com, không có, nguyên cả năm, công việc bận bịu còn không kịp làm sao có thời gian nghĩ những thứ lặt vặt này? Vậy tốt, giúp chị ký mấy phần văn kiện này đi. Lục An Kỳ đem một sấp văn kiện đưa cho Lục Hiên thoáng nhìn xuống từng cái rồi ký xuống, Lục An Kỳ thỏa mãn cười nói. Ai, cuối cùng đã rõ ràng rồi có cái kim chủ tốt bao nhiêu. Lục Hiên cười cười đưa văn kiện đã ký cho Lục An Kỳ than thở. Công ty mới vừa cất bước tài chính căn bản không đủ, nhờ có cậu chờ thêm 2 năm nữa là tốt rồi, đem mấy người này làm cho nổi tiếng, sau đó ký mấy cái hợp đồng. Hiện tại làm phim truyền hình còn phải hợp tác cùng vài chỗ khác, sau này có thể quyết định chọn trong nội bộ. Lục An Kỳ oán trách vài câu, lại đem kết quả tuyển chọn nhân vật ngày hôm nay đưa hắn. Nhìn, nam chính vẫn là phải dùng người ngoài, chị vốn định nâng Khương Giang, đạo diễn trực tiếp bác bỏ. Nam chính đã được bên đối tác chọn, nữ chính, thứ chính cũng đã quyết định, nhân vật nam thứ, không có ngoài ý muốn, chính là Hạ Tê. Lục Hiên còn cầm bút máy, hắn theo bản năng trước tên Hạ Tê đánh ký hiệu, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Lục An Kỳ. Đây chính là nguyên nhân cậu đến một chuyến. Lục An Kỳ trong mắt đầy ý châm chọc, không thấy được, cậu thật sự rất yêu thích Hạ Tê. Bị phát hiện cũng không có gì phải che giấu, Lục Hiên thoải mái gật đầu. Không sai, Lục An Kỳ nở nụ cười. Trên giường phục vụ cậu rất tốt sao? Lục Hiên cười không nói. Rất giỏi lấy lòng người. Hạ Tê sau khi ăn một bữa tiệc lớn tâm tình tốt hơn rất nhiều, cậu không biết mua thức ăn là ý của Nghiêm Trách Dịch hay vẫn là của Lục Hiên, mà nếu đem mình nhận trở về còn đem mình nuôi no, nguy hiểm cũng đã được giải trừ, Lục Hiên nếu quả như thật sự chán ghét mình, làm sao sẽ tiếp điện thoại của mình còn đem mình về nhà rồi đó. Nhưng mà tại lúc thử vai Lục Hiên nói, lần khác lại nói, là như thế nào à, sẽ đem mình làm thế này, hay là như vậy? Khúc này là bé Tê đang nghĩ lung tung không mục đích. Hạ Tê che mặt Lục Hiên để cho mình về trước là để mình suy ngẫm lỗi lầm. Làm sao có thể muốn những thứ này được? Hạ Tê nện nện đầu mình, không nghĩ phiền phức nữa đi dọn dẹp thôi, tự mình đem bàn ăn thu dọn. Sau khi quét dọn xong Hạ Tê nhìn bàn ăn trơn bóng mà thỏa mãn không thôi, không nhịn được lại đem phòng ăn toàn bộ quét dọn một lần, sau đó là nhà bếp, buồng tắm. Sau khi đem cả nhà đến cả một góc khuất chẳng ai chú ý dọn sạch đến không còn một hạt bụi, Hạ Tê có cảm giác rất là thành tựu, cả người đầy mồ hôi, lúc thử vai cũng ra rất nhiều mồ hôi, Hạ Tê cảm thấy có chút khó chịu, liền vọt vào tắm rửa. Từ buồng tắm ra ngoài, Hạ Tê bọc mình trong áo tắm cỡ đại, nhìn vào gương một chút thấy thế nào cũng cảm thấy mình không xuất sắc, ngày hôm nay thử vai cũng không biết thành công hay không, nếu như không thành công, Lục tiên sinh chắc sẽ cảm thấy cậu chẳng có gì hết. Người thầm mến chính là luôn lo được mất, Hạ Tê đột nhiên liền có một chút ủ rũ. Ăn chán chê dạ dày làm cho cậu có chút mệt dã rời, đêm qua bởi vì thử vai mà hưng phấn ngủ không được, hiện tại thần ngủ cũng tìm đến cậu, Hạ Tê không có cách nghĩ đến việc khác, đi đến phòng ngủ, co vào trong chăn mà ngủ. Hạ Tê mơ một giấc mơ, góc chuyện audio.com. Trong mơ Lục tiên sinh thật là ôn nhu, hắn lôi kéo tay Hạ Tê, dẫn cậu đến ngắm biển, lướt sóng, hai người mang khẩu trang đi phía sau vệ sĩ, đi ngồi thuyền hải tặc bị fan nhìn thấy giật chạy theo, Lục Hiên lại mua cho cậu một cây kẹo que khổng lồ, Hạ Tê hạnh phúc quả thực cảm thấy như mình đang ở trên mây, bên người tất cả đều là tiểu thiên sứ cùng những ngôi sao nhỏ, cả người đều ngọt ngào. Hạ Tê chơi đến hăng say, cuối cùng mệt mỏi quá, Lục Hiên dẫn cậu trở về nhà. Sau khi về đến nhà hai người cùng nhau ăn bữa tiệc lớn, cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, cùng tắm rửa, sau đó cùng vào phòng ngủ. Lục Hiên là người phi thường nhạy cảm, thậm chí là người hà khắc. Vào thời khắc hắn vừa mở cửa nhà, liền phát hiện nhà cửa đã được người dọn dẹp qua một lần, còn là ai? Không cần nói cũng biết, sợ hắn còn giận cậu cho nên quét dọn nhà cửa để chuộc tội sao? Lục Hiên cười khẽ, này đúng là chuyện Hạ Tê có thể làm. Lục Hiên thay quần áo rửa tay, trong phòng yên tĩnh, không phải đang đọc sách chính là ngủ, Lục Hiên lau sạch tay, đi tới phòng ngủ, chậm rãi đẩy cửa vào. Hạ Tê tóc còn có chút ẩm ướt, hiển nhiên là mới vừa tắm xong, mặc trên người áo ngủ của hắn, không hề phòng bị nằm nhoài trên giường, ngủ thật ngọt ngào. Đôi mắt sắc bén Lục Hiên đảo qua, Hạ Tê khẽ nhíu lông mày, hai má ửng hồng, từ từ tỉnh giấc. Lục Hiên đối với việc bồi tội của Hạ Tê phi thường hài lòng, tiểu Tê ngày hôm nay thật ngoan. Sau đó Lục Hiên dựa vào đầu giường, sủng ái để Hạ Tê nằm trong lòng của mình, mặt Hạ Tê đỏ như trái táo chín mùi, nếu như giấc mơ của mình bị phát hiện, chuyện này quả thực có thể làm cho cậu thẹn thùng cả một năm. Trái ngược với Lục Hiên một bộ dạng tâm tình rất tốt, Hạ Tê một bên liều mạng hồi tưởng lại xem hôm nay mình có phóng túng trên giường không, một bên tâm trạng rối bời có nên hỏi Lục Hiên chuyện ngày hôm nay không, Lục Hiên như là nhìn thấu tâm tư của cậu cúi đầu hôn môi cậu thấp giọng cười. Yên tâm, tôi ngày hôm nay không sinh khí. Hạ Tê như chút được gánh nặng, thanh tĩnh lại hưởng thụ khi Lục Hiên hôn môi, Lục Hiên lại nói. Thế nhưng chuyện nói dối như vậy, lần sau không được mượn lý lẽ này nữa. Hạ Tê bé ngoan gật đầu. Vâng, em sẽ không bao giờ nói dối ngài. Lục Hiên nhu nhu đầu cậu, nguy cơ giải trừ, Hạ Tê lá gan rốt cục lớn hơn, lại hỏi. Kia, việc thử vai, Lục Hiên đứng dậy chuẩn bị đi tắm, nghe vậy cười nhạo. Có tôi ở đây, em cảm thấy có khả năng mình không được chọn sao? Lục Hiên tự đi phòng tắm, Hạ Tê đột nhiên cảm giác tiểu thiên sứ cùng những ngôi sao nhỏ vừa biến mất ở trong mơ lại xuất hiện, cậu bọc chăn ở trên giường lăn qua lăn lại. Làm sao bây giờ đây? Càng ngày càng yêu thích Lục tiên sinh, còn không qua đây, Hạ Tê hạnh phúc dâng trào, nghe vậy đỏ mặt đáp ứng. Đến, tôm bắc cực phô mai, tôm phô mai, hải sâm hầm vỏ bưởi, hải sâm, sườn non rang tỏi, cơm bào ngư tay cầm, cơm bào ngư, cách trương.